Một đêm xuân, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Bác Ngạn đi ra, lại trò chuyện với Giang Từ Dạ một lúc, trong lòng ta lo lắng. Khi Giang Từ Dạ bưng thuốc vào, ta cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. May mắn thay, vẫn như thường lệ, hẳn là Cố Bác Ngạn không tiết lộ bí mật của ta. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ánh mắt của ta quá nóng bỏng. Giang Từ Dạ nhìn lại. Có chuyện gì sao? Cố Thái Y có nói gì với ngươi không? Hắn nên nói gì với ta sao? Tim ta đập thình thịch. Ta chỉ là sợ có tin xấu gì đó. Hắn không dám nói với ta, mà lại nói với ngươi. Giang Từ Dạ nhìn ta chằm chằm. Một lúc sau, hắn kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện ta. Hai tay chống lên đầu gối, vẻ mặt nghiêm nghị, sẽ không đâu, Triệu Oanh Oanh, con của ngươi sẽ được sinh ra thuận lợi, ngươi cũng sẽ bình an vô sự. Ta sững sờ, lời nói của hắn như đờ, em mở thẳng vào tim ta, khiến nỗi sợ hãi ta giấu kín bị phơi bày ra ánh sáng. Ta nắm chặt góc chăn, có rất nhiều nữ nhân chết vì khó sinh. Đây chính là cơn ác mộng mà ngươi gặp mỗi đêm sao? Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Sao ngươi biết? Trong thư của mẹ có viết. Ta cúi đầu. Ta thật vô dụng, phải không? Không có gì. Người khác có mẹ, có chồng để dựa dẫm. Ngươi thì không. Sợ hãi cũng là lẽ thường tình. Hắn dừng một chút, cân nhắc, rồi chậm rãi nói tiếp. Nhưng ta nghĩ, ngươi có thể tạm thời tin tưởng ta. Dù sao, mẹ cũng đã dặn dò ta rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Mọi sự sợ hãi và bất an trong ta đều bị quét sạch bởi vài câu nói ngắn gọn của hắn. Ta cảm thấy hối hận. Trước đây ta đã đối xử với ngươi không tốt. Đừng nhắc lại nữa. Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc. Dường như quá khứ đối với hắn đã là chuyện đã qua. Ta lấy hết can đảm, nhìn hắn, đại công tử, sau này chúng ta có thể đối xử với nhau như người một nhà được không? Ta cũng hy vọng con ta có thể trưởng thành giống như ngươi. Con người luôn có bản năng hướng về ánh sáng. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, không đồng ý, đứng dậy. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta nên đi rồi. Lòng can đảm vừa dồn nén lên như bị kim châm, xì hơi xuống ngay lập tức. Ta tiễn hắn ra về, nghĩ lại những lời ngu ngốc mình vừa nói, không khỏi lắc đầu. Hoàng hậu trong cung là đại tiểu thư của Giang phủ, nàng ấy triệu chúng ta vào cung, cả đời ta chưa từng được gặp nhân vật nào lớn đến như vậy. Nàng ấy là mẫu nghi thiên hạ, thấy ta căng thẳng, nhị tiểu thư an ủi ta, mẹ nhỏ, ngươi cứ yên tâm, đại tỷ cũng sẽ thích ngươi mà. Sao ngươi biết? Cả nhà chúng ta đều thích đại mỹ nhân như mẹ nhỏ. Ta bật cười. Ngươi đã bao giờ thấy đại mỹ nhân nào có thân hình đẫy đà như thế này chưa? Không phải đâu, mẹ nhỏ. Đây gọi là phong tư tràn đầy. Nhị tiểu thư, nếu ngươi là nam tử, e rằng sẽ gây ra không ít chuyện phong lưu đấy. Mẹ nhỏ, nếu ta là nam tử, e rằng sẽ bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Ta khẽ cong môi, lúm đồng tiền hiện rõ. Lúc này có người vén rèm lên, là Giang Từ Dạ. Hắn nhìn sang, đôi mắt phượng lạnh lùng thoáng qua một tia vui vẻ. Sao lại vui vẻ thế? Bị muội chọc cười đấy à? Hắn vừa bước vào, đã có một cảm giác áp bức khó tả. Ta lặng lẽ thu lại nụ cười. Ánh mắt hắn cũng theo đó lạnh đi. Giang Từ Dạ đưa chúng ta đến trước cổng cung, rồi chia tay chúng ta. Trước khi đi, hắn nhìn ta, ánh mắt thản nhiên, dặn dò một câu, cứ xem như về quê thăm họ hàng là được. Ta xong việc sẽ đến đón các ngươi. Ta khách sáo đáp lại, đại công tử bận thì không cần phải đến đón chúng ta đâu. Chúng ta có thể tự về. Đôi môi hắn mím chặt, toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Nghe lời. Đại tiểu thư sinh ra đã ôn nhu xinh đẹp, chỉ cần ngồi đó mỉm cười, cũng đủ khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. ánh mắt nàng dừng trên người ta, nói nhỏ nhẹ, ca ca đặc biệt dặn dò ta là mẹ nhỏ nhát gan. Bảo ta ngàn vạn lần đừng làm mẹ nhỏ sợ, ca ca lo xa quá đi, có đại mỹ nhân như mẹ nhỏ ở trước mặt, ai nỡ trách mắng nửa lời chứ. Tim ta run lên, hóa ra hắn đã dặn dò đại tiểu thư trước rồi, đây chính là điểm tốt đẹp trong nhân cách của hắn, xuất phát từ trách nhiệm, vẫn sẽ chăm sóc ta, đó là điều đương nhiên. Mẹ nhỏ, ta đã nói với ngươi khi ra khỏi nhà rồi, tỷ tỷ nhất định cũng sẽ thích ngươi. Cả nhà chúng ta đều thích đại mỹ nhân. Trò chuyện cả ngày, chơi dần tối, ta có chút không ngồi yên được. Đại tiểu thư nhìn ra, gọi một công nhân dẫn ta đi giải quyết. Trên đường trở về, công nhân đó lại bị một người quản sự gọi đi đột xuất. Phu nhân có nhớ đường về không? Ta không muốn làm phiền nàng ấy. Nhớ, nhớ chứ, ngươi cứ đi làm việc đi. Đừng để chậm trễ, ta đi lanh quanh một vòng. Những cung đường trong cung đan xen nhau gần như giống hệt nhau. Ta đi đến mức choáng váng. Không biết từ lúc nào đã đi đến một cung điện cũ kỹ. Xung quanh không có người. Đèn đuốc cũng mờ ảo. Trong lòng ta vô cớ lo lắng. Muốn tìm người hỏi đường. Đúng lúc này, trong cung điện truyền ra tiếng người nhỏ nhẹ. Ta lần theo tiếng động tìm kiếm. Dừng lại trước một cánh cửa đổ nát. Đang định gõ cửa, lại như có ma xui quỷ khiến mà dừng tay. Liếc nhìn qua khe cửa. Một cái nhìn này khiến u toàn thân ta lạnh toát. Trên mặt đất, châm cài và trang sức bằng vàng rơi vương vãi khắp nơi. Chiếc váy cung đình lộng lẫy phức tạp của người nữ nhân cũng bị ném sang một bên. Trên chiếc bàn đã phai màu. Một đôi nam nữ đang vụng trộm gặp gỡ. Nữ nhân kia trên mặt một mảnh ửng hồng, trông rất say đắm. Người nam nhân quay lưng về phía cửa, vai rộng eo thon, trên người mặc đồng phục cấm quân, bóng lưng trông có vẻ hơi lơ đãng. Giang thống lĩnh, chàng luôn không chuyên tâm như vậy. Người nam nhân cười nhạt một tiếng không chút cảm xúc. Chỉ cần có thể khiến quý phi nương nương thoải mái là được. Da đầu ta tê dại, giọng nói trêu đùa mà phóng đãng này rất quen thuộc. Chàng bỏ mặt nạ ra đi, ta muốn nhìn rõ chàng. Người nam nhân không hề động đậy, không biết làm gì đó. Nữ nhân kia lại rên lên một tiếng, nàng ta vừa vui sướng vừa đau đớn mà than thở, khi nào mới có thể không phải lén lút như thế này. Giết hoàng đế để con trai chúng ta lên ngôi là được. Ta lập tức bùn rùn chân tay. Nữ nhân kia cười khẽ. Đứa bé còn trong bụng mà. Sao chẳng biết là con trai. Dù không phải, cũng có thể đổi. Dù sao nàng cũng sẽ là thái hậu. Thái dương ta giật giật. Trong lòng sợ hãi vô cùng. Nín thở, từng bước nhẹ nhàng lùi lại. Cách chương.